Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 839, gặp nhau. Gió nhẹ xẹt qua, một con ánh mắt sắc bén ưng đầu bạc theo bốn người ánh mắt góc chết chỗ xuất hiện. Sau đó, tại màu đen bên trong tháp cao xuyên qua, đầu bạc ưng nhãn bên trong cảnh tượng không rõ chi tiết toàn bộ báo lại ưng nhãn trong mắt. Nếu như chúng ta ký ức không có bị xuyên tạc, kia phương hướng lối ra đích xác cải biến. Chỉ là không biết cải biến nguyên nhân là cái gì. Ưng nhãn mở miệng, xác nhận điểm này về sau. Ưng nhãn cũng không có thu hồi ưng linh, mà là nhường ưng linh tiếp tục ở trên không lượn vòng. Nguyên bản ưng nhãn chỉ tính toán thông lệ tuần tra một chút phụ cận. Thế nhưng lại không nghĩ tới có ngoài ý muốn thu hoạch. Hắn nhìn thấy một người. Một tên nam tử trưởng thành, theo tứ chi động tác để phán đoán, ưng nhãn tin tưởng tên này nam tử trưởng thành 89/10 là người. Hơn nữa, không phải người bình thường, là cùng bọn hắn thân phận giống nhau diễn viên. Có người ở bên kia, ưng nhãn chỉ vào bên tay phải phương hướng. Người, Thiên Giang Nguyệt hỏi, người, ưng nhãn gật đầu, đi, đi qua nhìn một chút, Tiền Thương Nhất bắt đầu khởi hành. Còn lại ba người cùng sau lưng hắn. Trên đường đi, ưng nhãn không ngừng báo nam tử trưởng thành phương vị. Chỗ nào? Tiền Thương Nhất hỏi. Hắn không quay đầu lại. Biến mất, ưng nhãn ngừng lại. Ưng linh tại bốn phía quay một vòng. Không tiếp tục phát hiện nam tử trưởng thành thân ảnh. Bởi vì một mực tại duy trì liên tục tiêu hao sinh mệnh lực. Cho nên ưng nhãn đem ưng linh thu hồi. Chúng ta bị hắn phát hiện. Xem ra rất có thể là diễn viên. Ưng nhãn nói. Đã như vậy, chúng ta ở chung quanh tìm xem. Chỉ cần có thể trao đổi, tất cả đều dễ nói chuyện. Tiền Thương Nhất tập trung sự chú ý của mình. Bốn người tại màu đen trong tháp cao xuyên qua. Bởi vì lo lắng có không biết cấm kỵ, cho nên bốn người không có lựa chọn thông qua hô to đến liên hệ. Dù sao, ai cũng không biết có khả năng sẽ phát động cái gì. Nơi này nhìn như rộng lớn, nhưng có thể chỗ núp, cũng chỉ có màu đen cự tháp nội bộ mà thôi. Vấn đề là, màu đen cự tháp nội bộ bản thân liền có không biết tên giống loài tại. Đến tột cùng là ẩn núp, còn là dê vào miệng cọp. Điểm này còn cũng không thể xác định. Các ngươi phát hiện không có. Nơi này đã không có mặt trời, cũng không có trăng sáng, càng không có rõ ràng có thể thấy được nguồn sáng. Thiên Giang Nguyệt chỉ bầu trời. Chính như hắn nói, toàn bộ không gian đều phi thường sáng tỏ. Thế nhưng lại tìm không thấy rõ ràng nguồn sáng đến tiến hành phân biệt vị. Bầu trời bắt đầu biến hóa, bông tiết chậm chậm rơi xuống. Chỉ là màu sắc lại là khiến người ngoài ý màu xanh lục. Màu xanh lục tuyết, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chúng ta trước tiên tìm, chấm ngoặc kép. Các ngươi điên rồi. Một cái thanh âm xa lạ từ nơi không xa vang lên. Bốn người đồng thời quay đầu. Thấy được một tên nam tử trưởng thành. Giữ lại phổ thông tóc ngắn. Tuổi tác lớn ước chừng hơn 20 tuổi. Gần 30. Là hắn. Ưng nhãn mở miệng. Tuyệt đối đừng ăn màu xanh lục tuyết. Nam tử cao giọng hô to. Đến. Tiền Thương Nhất đem cánh tay phải đặt ở bờ môi phía trước. Sau đó cấp tốc hướng nam tử vị trí chạy đi. Địa ngục đường về ba người theo sát sau lưng Tiền Thương Nhất. Nam tử nhìn thấy bốn người chạy tới sau cũng bắt đầu chạy. Bất quá tốc độ không phải rất nhanh. Hắn không phải tại chạy trốn, mà là tại dẫn đường. Rất nhanh, nam tử chui vào một tòa màu đen cự tháp bên trong. Màu xanh lục tuyết rơi trên mặt đất sau liền biến mất không thấy. Cũng tìm không được nữa một tia dấu vết. Tiền Thương Nhất cái thứ nhất chạy vào màu đen cự tháp. Hắn trở ra phát hiện bên trong còn có hai người khác. Bất quá hai người này đều không có đối với hắn biểu hiện ra ác ý. Trừ mang Tiền Thương Nhất tiến vào chỉ định màu đen cự tháp nam tử trưởng thành ở ngoài. Tại màu đen cự tháp nội bộ còn có một tên có lộn tam giác dáng người tráng hán cùng một tên ngồi. Dưới đất biểu lộ lạnh lùng cô gái tóc ngắn. Chờ địa ngục đường về đoàn đội tất cả mọi người sau khi đi vào. Tráng hán dùng một khối phiến đá ngăn trở cửa vào. dùng để che chắn có khả năng sẽ bay vào màu xanh lục tuyết. Lúc này, Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện phía trên bị một tầng bố ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Căn bản không nhìn thấy màu đen cự tháp chỗ cao cái kia quỷ dị chứng. Các ngươi là diễn viên đi. Tiền Thương Nhất đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi là địa ngục đường về đoàn đội. Mang theo 4 người tới màu đen cự tháp, nam tử lên giọng. Trong giọng nói có chút hưng phấn. Hắn tả hữu nhìn lướt qua. Chúng ta là Bắc Cực Tinh đoàn đội. Tự giới thiệu hạ. Thương Nhất, Thiên Giang Nguyệt, Bị Ảnh Hí, Ưng Nhãn. Mỗi nói đến một cái tên, Tiền Thương Nhất tay phải liền chỉ đến đối ứng diễn viên. Ta là Cửu Tương, hắn là Cổ Phương, nàng là Trâm Ngôn. Cửu Tương cũng bắt đầu giới thiệu. Tiền Thương Nhất gật đầu. Tiếp theo hắn tiếp tục hỏi. Người nói tuyệt đối đừng ăn màu xanh lục tuyết. Cụ thể là có ý gì? Mặt chữ bên trên ý tứ. Nếu như không cẩn thận ăn, thân thể sẽ phát sinh không thể dự báo biến hóa. Cửu Tương sắc mặt ngưng trọng. Lại biến thành cái dạng gì? Ta không biết. Nhưng duy nhất có thể xác định là biến xong sau nhất định không phải nhân loại. Thần chí cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ngươi có phải hay không phát hiện Ưng Đầu Bạc mới lựa chọn ẩn núp? Ưng Nhãn tiến lên một bước. Cái kia Ưng Đầu Bạc là ngươi? Cửu Tương không có trả lời, mà là hỏi lại. Là của ta. Ưng Nhãn gật đầu. Ta phát hiện có một đầu Ưng Đầu Bạc đang theo dõi ta. Lý do an toàn, ta quyết định trốn trước. Dù sao, nơi này, các ngươi biết đến, đột nhiên xuất hiện một cái Ưng Đầu Bạc vô luận như thế nào đều không phải bình thường tình huống. Cửu Tương đem ánh mắt bỏ trên người Ưng Nhãn. Thân phận của các ngươi là? Tiền Thương Nhất không có hỏi Cửu Tương là như thế nào né tránh theo dõi. Diễn viên kỹ năng đều là bí mật của mình. Trừ phi tín nhiệm người, cơ bản sẽ không báo cho cụ thể hiệu quả. Tuy là dạng này có khả năng sẽ ảnh hưởng hợp tác, nhưng là nhường tự thân có uy hiếp lực, ngược lại là nhường song phương có thể chân thành hợp tác. Tiền đề, huống hồ, kỹ năng sử dụng hiệu quả cũng sẽ không bị ẩn tàng. Cái khác diễn viên vẫn như cũ có thể thông qua quan sát cụ thể tác dụng tới hiểu rõ kỹ năng. Chúng ta là đội thám hiểm thành viên. Dự tính chuẩn bị xuyên qua Tuyết Nham Sơn Mạch. Chúng ta nguyên bản có 16 người. Hiện tại chỉ còn lại 3 người chúng ta. Cửu Tương trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Các ngươi đâu? Trâm Ngôn mở miệng. Thanh âm của nàng rất trầm thấp. Đang trả lời vấn đề này phía trước, ta nghĩ hỏi lại một vấn đề. Các ngươi tới nơi này đại khái bao lâu? Tiền Thương Nhất hỏi. Đại khái 1 tuần tả hữu. Cửu Tương nghĩ đáp. 1 tuần, người xác định? Tiền Thương Nhất biểu lộ nghiêm túc. Không biết, theo màu đen cự tháp đỉnh chóp sau khi tỉnh lại, chúng ta đến bây giờ đại khái ngủ 7 lần, sau đó liền gặp các ngươi. Cửu Tương dùng ngón trỏ tay phải tại không trung viết số lượng chữ 7. Tiền Thương Nhất cùng mình đoàn đội 3 người liếc nhau. Tiếp theo hắn nói với Cửu Tương, các ngươi rời đi 10 năm. 10 năm, Cửu Tương trao mày. Nhưng là 1 giây đồng hồ về sau liền giãn ra. Cũng không kỳ quái. Nơi này quá mức quỷ dị lại không thể hiểu. Chỉ là, các ngươi vì sao lại đi tới nơi này? Các ngươi cũng dự định xuyên qua Tuyết Nham Sơn Mạch sao? Chúng ta là vì tìm người. 2 người, tên là Phí Hòa Thiệp cùng Trần Hữu Cầm. 1 nam 1 nữ. 2 người bọn họ tiến vào Tuyết Nham Sơn Mạch về sau liền mất tích. Chúng ta tiếp nhận người nhà bọn họ ủy thác, vốn định 2 người trẻ tuổi rất nhanh liền có thể tìm tới. Không nghĩ tới lại ngoài ý muốn đến nơi này. Tiền Thương Nhất đem chính mình sắm vai nhân vật thân. Phận cho thấy, chúng ta chưa thấy qua những người khác tiến đến. Các ngươi tìm nhầm phương hướng đi. Cửu Tương lắc đầu, không có, bọn họ có tại Tuyết Nham Hồ nhắn lại. Trên đó viết cầu cứu nội dung. Tiền Thương Nhất phản bác, dạng này a, vậy ta cũng không rõ ràng. Cửu Tương dựa lưng vào tháp vách tường, chúng ta mấy ngày nay một mực đang nghĩ biện pháp rời đi nơi này, nhưng lại không thu hoạch được gì. Cái này màu đen cự tháp sẽ cải biến phương vị của mình, ta đoán là chuyển động, muốn rời khỏi nơi này chỉ sợ thật phiền toái. Tiền Thương Nhất nói.